Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp thấy sắc mặt hắn tiều tụy, có chút khó hiểu. Đỗ huynh, hôm qua ngươi hình như chưa mệt mỏi như vậy. Đỗ Vĩnh Ninh nói, tối qua ta ngủ không ngon. Hắn trước kia ở trường thi, tuy ngủ không ngon lắm, nhưng cũng tạm được. Nhưng tối qua ở nhà, hắn muốn ngủ một giấc thật ngon. Như vậy mới có thể tràn đầy tinh thần để đón kỳ thi tiếp theo. Kết quả càng nghĩ như vậy càng không ngủ được, trằn trọc cả đêm. Đỗ huynh, thả lỏng đi. Lê Thanh chấp nói, hai người nói chuyện đơn giản vài câu, lại vào trường thi. Nội dung thi lần này khác với lần trước, những mặt khác thì gần giống nhau, chỉ là càng khó chịu đựng hơn. Lúc thi xong lần thứ hai ra khỏi trường thi, có người đã lảo đảo, ngay cả sắc mặt của Đỗ Vĩnh Ninh cũng rất khó coi. Khiến người ta có cảm giác hắn sắp ngủ gật đến nơi. Lê Thanh chấp cảm thấy, lần này hắn không cần lo lắng ngủ không được nữa. Trong số rất nhiều thí sinh, Lê Thanh chấp được coi là người cao, có chút nổi bật giữa đám đông. Chuyện này cũng không sao, tinh thần của hắn trông cũng rất tốt, khiến mọi người xung quanh hâm mộ không thôi. Đó là Lê Thanh chấp sao? Trông hắn tinh thần rất tốt, trước kia có lời đồn nói hắn thân thể không tốt, bây giờ xem ra thân thể hắn vẫn rất tốt. Hắn chắc chắn thi rất tốt. Xem bài văn mà hắn viết trên An Giang văn tập, liền biết kỳ thi Hương lần này, hắn chắc chắn sẽ không trượt. Tiên sinh của ta cảm thấy, hắn có thể thi đậu án thủ. Án thủ của tỉnh An Giang chúng ta sao? Vậy thì thật lợi hại. Lê Thanh chấp lần này về nhà, vẫn ngủ một giấc thật ngon, ngủ dậy liền đến trường thi, tham gia kỳ thi tiếp theo. Lần thi thứ ba trời mưa, tuy chỉ là mưa nhỏ, nhưng vẫn gây không ít phiền phức cho thí sinh, trạng thái của thí sinh cũng càng kém hơn. Tết Trung Thu năm nay, những người đọc sách tham gia thi Hương ở tỉnh An Giang không chỉ không được đoàn tụ với gia đình, còn vì thời tiết không tốt, ngay cả ngắm trăng cũng không ngắm được. Đỗ Vĩnh Ninh được coi là người trẻ tuổi cường tráng, thân thể không tệ, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Lê Thanh chấp thậm chí còn nhìn thấy hắn lấy ra một củ nhân sâm bắt đầu gặm. Ở hiện đại, nhân sâm vì có thể trồng trọt nên khá rẻ, nhưng ở Đại Tề thật sự rất đắt. Đỗ Vĩnh Ninh được coi là dựa vào gia cảnh tốt, gian lận một chút. Người gian lận nhiều nhất vẫn là hắn, vì có bàn tay vàng, môi trường khắc nghiệt ở trường thi không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Đợi sau khi thi xong cả ba lần, lúc Lê Thanh chấp rời khỏi trường thi, bộ dạng không khác gì ngày thường. Đỗ Vĩnh Ninh cũng ghen tị, Lê huynh, không ngờ thân thể của ngươi lại tốt như vậy. Ta ăn khỏe, thân thể cũng tốt. Lê Thanh chấp nói, nghĩ đến sức ăn kinh người của Lê Thanh chấp. Đỗ Vĩnh Ninh không nói gì nữa. Đỗ Vĩnh Ninh ở trường thi còn có thể đứng vững. Vừa ra khỏi trường thi, nhìn thấy thư đồng của mình, liền ngã vào người đối phương. Thư đồng và người hầu nhà họ Đỗ thấy vậy, vội vàng khiêng hắn lên kiệu, đưa về nhà. Lê Thanh chấp cảm thấy Đỗ Vĩnh Ninh không yếu ớt đến mức đó. Hắn làm bộ như vậy, phòng chừng là vì mệt mỏi mấy ngày liền nên tủi thân. Tiểu thiếu gia chắc chắn là muốn có người chăm sóc hắn. Kim Tiểu Diệp vẫn tìm kiệu cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp ngồi kiệu về đến nhà, liền nhìn thấy Thường Chiêm và Kim Tiểu Thụ. Sao hai người lại đến đây? Lê tiên sinh, hôm nay là ngày ngươi thi xong hương, chúng ta đến thăm ngươi. Thường Chiêm nói, Kim Tiểu Thụ cười tâu toét. Tỷ phu, ngươi thi thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã phát huy hết thực lực của mình rồi. Tiếp theo đều do giám khảo thôi. Lê Thanh chấp cười nói, Thường Chiêm bọn họ xuất phát vào rạng sáng hôm nay, đến vào buổi sáng. Bọn họ vừa đến tỉnh thành, liền nghe nói kỳ thi Hương lần này, e rằng lại có rất nhiều tú tài bị bệnh. Hai người đều rất lo lắng, đặc biệt là Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ vẫn luôn cảm thấy Lê Thanh chấp rất yếu ớt. Bây giờ thấy trạng thái thân thể của Lê Thanh chấp không tệ, hắn mới yên tâm. Thường Chiêm chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, chúc mừng Lê Thanh chấp thi xong hương. Lúc ăn cơm, Lê Thanh chấp trò chuyện với Thường Chiêm và Kim Tiểu Thụ một lúc. Hắn và Kim Tiểu Diệp đến tỉnh thành đã hơn một tháng rồi. Khoảng thời gian này, huyện Sùng Thành bên kia xảy ra một số vấn đề nhỏ, nhưng cuối cùng đều được giải quyết. Còn về những vấn đề đã xảy ra, Kim Diệp Tú Phường bên kia, chồng của một nữ công đã kết hôn đến gây sự, nói Kim Diệp Tú Phường làm hư vợ hắn. Nói vợ hắn trước khi đến Kim Diệp Tú Phường làm việc, ở nhà việc gì cũng làm, nhưng từ khi đến Kim Diệp Tú Phường làm việc, ở nhà liền không chịu nấu cơm nữa. Chuyện này được giải quyết rất đơn giản, Phương Cẩm Nương nói nếu ngươi chê vợ ngươi, chi bằng hòa ly. Người đàn ông đó căn bản không muốn hòa ly, liền xám xịt bỏ đi. Thời này người bình thường, cưới được vợ không dễ dàng gì. Sau đó, Vương Tỷ Tỷ còn trò chuyện với các nữ công ở Kim Diệp Tú Phường, nói rằng nếu trong nhà bọn họ có người bắt nạt bọn họ, cứ nói với Tú Phường, đội nữ binh của Tú Phường bọn họ có thể đến tận nhà đánh nhau. Ở huyện Sùng Thành hiện giờ, các nữ công ở Kim Diệp Tú Phường rất có khí thế. Bọn họ kiếm được không ít tiền, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn nam nhân trong nhà, tự nhiên không ai có thể tỏ thái độ với bọn họ. Đương nhiên cũng có một số ít người tính cách quá nhu nhược hoặc suy nghĩ khác người, ví dụ như có một nữ công lại còn lấy tiền công của mình cho chồng nạp thiếp sinh con. Người như vậy Vương Tỷ Tỷ cũng không làm gì được nàng ta. Tuyệt vị trai bên kia cũng gặp một chút vấn đề, có người nhanh chân đến trước tuyệt vị trai, thu mua gà vịt mà nông dân gần huyện Sùng Thành nuôi, rồi đẩy giá gà vịt lên cao, muốn kiếm lời từ tuyệt vị trai. Nhưng Thường Chiêm không chiều theo bọn họ, không mua của bọn họ, thà rằng mỗi ngày bán ít gà vịt kho hơn. Lúc làm đồ kho làm nhiều thịt heo và các loại đậu phụ hơn, giảm bớt gà vịt, cũng không phải là chuyện lớn. Cuối cùng, ngược lại là những người thu mua số lượng lớn gà vịt muốn bán giá cao không chịu nổi nữa những con gà vịt đó để trong tay bọn họ, mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều lương thực. Bọn họ không chịu nổi khoản lỗ này, chỉ có thể bán gà vịt cho tuyệt vị trai với giá bình thường. Vấn đề xảy ra ở trường học thì thú vị hơn. Lúc rời khỏi huyện Sùng Thành, Lê Thanh chấp giao tiểu học Sùng Thành cho Tiền Trường Sinh quản lý. Tiền Trường Sinh rất yêu thích công việc, hắn mỗi ngày đều đi sớm về muộn, dành phần lớn thời gian ở trường học. Ngoài ra, hắn đối xử với học sinh ở trường rất hòa nhã, thái độ rất tốt, còn mua một ít đồ ăn cho học sinh làm phần thưởng. Sau đó liền có một nữ sinh thích hắn, phụ huynh của nữ sinh đó còn tìm bà mối đến thăm dò. Thường Chiêm nói, Trường Sinh lo lắng chuyện như vậy sẽ xảy ra lần nữa, đã định để dâu rồi. Lê Thanh Chấp cũng có chút đồng cảm với Tiền Trường Sinh, lúc này Kim Tiểu Diệp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh, cho dù hắn có để dâu, hẳn là cũng rất đẹp trai. Kim Tiểu Diệp đã từng gặp Tiền Phú Quý không chỉ để dâu, mà còn đã 50 tuổi rồi, nhưng vẫn rất anh tuấn. Lê Thanh Chấp, dù sao thì không có hắn và Kim Tiểu Diệp, mọi chuyện ở huyện Sùng Thành đều rất tốt, không xảy ra vấn đề gì. Đợi thêm 1-2 năm nữa, lứa học sinh đầu tiên của tiểu học Sùng Thành tốt nghiệp. Việc buôn bán thủy tinh và xà phòng hẳn là cũng đã đi vào quỹ đạo, bọn họ vừa đúng lúc có một nhóm người có thể sử dụng. Lê Thanh Chấp hôm nay ăn rất nhiều, rồi đi ngủ sớm, mà lúc hắn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Thường Chiêm và Kim Tiểu Thụ đã trở về huyện Sùng Thành rồi. TBCNH từng bọn họ cũng nói, lúc công bố kết quả thi hương, sẽ đến đây một chuyến nữa. Thi hương thường công bố kết quả vào đầu tháng 9, một số tú tài nhà ở gần, sau khi thi xong hương liền về nhà, đợi đến lúc công bố kết quả mới đến đây, nhưng một số tú tài nhà ở xa, sẽ ở lại tỉnh thành, chờ đợi kết quả thi hương. Huyện Sùng Thành cách tỉnh thành không xa cũng không gần, nhưng Lê Thanh Chấp không trở về, mà ở lại tỉnh thành chờ đợi kết quả. Tiện thể dạy người nhà nói quan thoại. Kim Tiểu Diệp đã biết nói rồi, nhưng không sửa được giọng địa phương, nhưng giọng địa phương của nàng cũng không sao. Còn những người khác, sau khi Lê Thanh Chấp yêu cầu người nhà nói chuyện đều phải dùng quan thoại, những người này nói chuyện một hồi, cũng biết nói một chút rồi. Khoảng thời gian này, Lê Thanh Chấp còn bí mật gặp Tiền Phú Quý một lần. Từ Tiền Phú Quý, hắn biết được bây giờ thủy tinh nung ra ngày càng nhiều. Những thợ thủ công đó thu thập thủy tinh trong suốt được nung ra rồi nung lại lần nữa, đã bắt đầu thử chế tạo tấm kính, nhưng vì thủy tinh nung ra có tạp chất, nên tấm kính được chế tạo ra không trong suốt lắm. Bây giờ, những thợ thủ công đó đang nghĩ cách cải tiến. Ngoài ra, thợ thủ công còn cố ý làm ra một số thủy tinh màu xanh lá cây, Tiền Phú Quý định chế tạo chúng thành trang sức, còn định thử dùng thủy tinh làm đồ trang trí như tượng Phật. Những thứ này tuyệt đối có thể bán được giá cao, chỉ cần kiểm soát sản lượng. Nếu đồ thủy tinh trên thị trường quá nhiều, thủy tinh cũng sẽ không còn đáng giá nữa. Ngoài thủy tinh ra, xà phòng cũng đã được chế tạo ra. Có kiềm rồi, chế tạo xà phòng cũng không khó, chỉ là chế tạo xà phòng phải dùng mỡ heo, Cho dù tiền phú quý phái người đến cửa hàng thịt mua số lượng lớn mỡ heo, sản lượng xà phòng cũng không tăng lên được. Cách chương.